Xiên không thành phế vật ta lắc lư khắp tu chân giới. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xiên qua thì cũng thôi đi. Bắt làm nhiệm vụ thì cậu cũng chấp nhận luôn. Nhưng tưởng chừng hệ thống sẽ từ bi ban cho cậu một bộ bí tịch hay gì đó để tu luyện. Nhưng không, tới bây giờ cậu vẫn là phế vật một con. Không hơn không kém, chỉ trông chờ vào nhiệm vụ lần này là thu thập sừng của thố giác thú. Nhưng, số lượng cần gấp 100 lần bình thường là chuyện thế nào? Bác à, Dương Trường Miên nghi hoặc, hệ thống đúng lúc giải thích, số lượng không quan trọng. Nhiều hơn là chủ thần muốn rèn luyện ký chủ. Nếu cục cưng mạnh hơn thì có thể ở tu chân giới đi ngang. Thu thập tài liệu cũng thuận buồm xuôi gió hơn nhiều. Thật ra là hệ thống nói phét thôi. Thố giác thú là sinh vật dị giới nên bắt một con phân tích gen thì không đủ. Phải bắt một đàn để nghiên cứu sinh thái của tụi nó. Đạo lý cậu hiểu, nhưng nó áp dụng với những người từ lúc bắt đầu có nguyên căn á, cậu không có nguyên căn. Lấy đâu ra tinh lực đi tu luyện? Sống sót đã là không tồi rồi. Phản ứng lại đây, Dương Trường Miên, liền biết hệ thống ba xạo mà. Đường núi cũng không xa. Đi hơn 20 phút thì cũng đến nơi. Căn lều này chính là ngôi nhà của cậu đó. Nhà ở Dương gia, đó không phải nhà cậu, là nhà của nguyên chủ. Căn lều hình tam giác, giống một cái mùng hơn. Vì cậu không thích dùng gỗ làm cột trụ nên sử dụng dây leo làm giá đỡ. Tuy tạo hình không đẹp đẽ gì nhưng thắng ở chỗ ấm áp. Một người như cậu vừa đủ. Chăn mền là Dương Trường Miên trộm ở chỗ quản gia. Đều là hàng mới. Cậu lại làm thêm một cái mền mới bằng tùng nhung để đáp. Tiếc là không có không gian có thể bỏ vào. Cậu luôn lo sợ lều của mình bị yêu thú phá hỏng thì phải tốn sức làm lại. Mất cả buổi với Dương gia làm Dương Trường Miên lại đói bụng. Cậu cầm lấy cần câu tự làm. Ngồi bên dòng suối nhỏ. Chậm rãi câu cá. Bên chân là mấy quả dại cậu hái trên đường về. Hình dáng như đáo. Rất ngọt. Dương Trường Miên than ngắn thở dài. Hệ thống à, chẳng lẽ tao phải sống như vậy tới hết đời sao? Với một đứa phế vật như tao. Mi xác định tao sẽ không đi bán muối trong lúc thu thập nguyên liệu chứ. Hệ thống cũng lo sốt vó cho ký chủ. Nếu mà Dương Trường Miên lăn đùng ra chết, nó phải trói định một người khác. Với lại nó cũng khá thích ký chủ hiện tại. Không muốn đổi, không thì cục cưng đi ôm đùi nam chính đi. Nể tình phu thê, thế nào nam chính cũng sẽ giúp đỡ cậu. Dương Trường Miên hết nói nổi. Trợn mắt ngoác mồm mà câu một con cá lên. Có lệ nói với hệ thống. Tao đã nói trăm lần rồi. Tao với nam chính còn chưa nắm cái tay. Nói chi tình phu thê. Đâu ra, bây giờ mà đi nan nỉ nam chính có khi hắn thọc một kiếm cho tao đi về trời cũng nên. Hệ thống sốt ruột lên. Lo lắng nói. Vậy làm sao bây giờ á? Không ấy đi tìm ông của nam chính xin tiền đi. Hệ thống càng nói càng thái quá. Dương Trường Miên cũng phải đầu hàng trước chỉ số thông minh của nó. Ông của nam chính là người muốn gặp thì gặp à, đâu có dễ như vậy. Nhà của nam chính ở đâu cậu còn không biết huống chi là đi tìm. 38 châu, đi có gãy cái chân cũng không biết có tìm ra không. Dương Trường Miên như dỗ con nít nói. Mi bình tĩnh đi, lại nói. Mi là hệ thống thu thập nguyên liệu đúng không? Có hàng mẫu của bí kíp hay công pháp nào không? Phương thuốc luyện đan hay luyện khí gì đó? Tu luyện cũng có chia ra làm các chức nghiệp tu luyện phụ như kiếm sư, luyện đan sư, luyện khí sư, phù sư, pháp trận sư, ngự thú sư, thông linh sư, nhạc sư. Các loại kể trên đều đa dạng với đại chúng nhưng vẫn cần xem tư chất mới biết có thể tu luyện hay không. Ví dụ như luyện đan sư, ngoài phải có căn nguyên hành hỏa hoặc mộc, có công pháp luyện đan riêng, ngoài ra còn phải có trí nhớ tốt. Suy một ra ba mới có tư cách tu luyện nghề phụ này. Hệ thống nghe vậy thì mở hòm thư ra xem. Nó không có thói quen xem kỹ năng này nọ. Hệ thống hưng phấn nha. Báo tin vui cho Dương Trường Miên. Có. Cục cưng quả nhiên thông minh. Ở đây tôi có công pháp luyện khí hiện đại. Cổ đại. Tinh tế cũng có luôn. Cục cưng muốn quyển nào nè. Quả nhiên hệ thống chỉ số thông minh không được rồi. Cậu mà không hỏi chắc nó cũng không thèm lấy ra cho cậu dùng. Dương Trường Miên sâu kín nói. Tao chỉ cần một quyển nhập môn luyện khí thôi. Nhập môn luyện không được thì có chế tạo được cơ giáp cũng không làm ăn gì được. Hệ thống nhanh chóng từ hàng mẫu có sẵn trong không gian in ra một quyển nhập môn luyện khí cho cậu. Dương Trường Miên quăng cần câu. Cầm quyển sách lên đọc. Hệ thống trí năng còn chi kỷ in hình minh họa cho cậu dễ hình dung luôn. Cái này ha à. Dù cậu có quăng cuốn công pháp nhập môn này cũng không ai đọc được. Trừ phi bọn họ đọc được tiếng Việt nha. Cách chương.